bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Thế Cục. Ngươi đến cùng là ai? Thần Toán Tử tinh thần Quắc Thước khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Cho tới bây giờ, hắn cũng là biết, trước mắt cái này diện mục thanh tú thanh niên nam tử là tìm đến sự tình. Mà lại, từ thanh niên này lời nói bên trong, hắn cảm thấy, người này tựa hồ căn bản cũng không giống như là cái người phàm tục. Mà lại, giờ phút này, hắn vậy mà dâng lên một loại, hắn giống như đã bị nhìn thấu cảm giác. Bất kể như thế nào, đều chỉ có thể nói rõ người thanh niên này chỉ sợ không phải người bình thường. Chẳng lẽ là một người tu hành? Thế nhưng là, hắn đã thử không dưới 5 loại phương pháp, nhưng lại là căn bản không có từ tên này thanh niên trên thân cảm ứng được một chút xíu linh khí. Pháp lực ba động, vô luận hắn làm sao đi xem, đều chỉ có thể cảm nhận được cái này quý công tử bộ dáng đồng dạng người thanh niên. Liền vẻn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi. Tiểu bối, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nhưng bây giờ nhất định phải cẩn thận. Bản đạo nhân xảy ra chuyện gì? Trước bất luận, ngược lại là ngươi, nếu là không biết tốt xấu, chọc không nên dây vào người, chỉ sợ là rất khó sống qua hôm nay. Thần Toán Tử ánh mắt có chút ngưng tụ, ngữ khí rét lạnh, uy hiếp nói. Đối phương biểu hiện để hắn cảnh giác, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hương hỏa chi lực thần dị chính là hắn lớn nhất lực lượng. Mà lại, thành này bên trong thế nhưng là bố trí mấy cái trận pháp, đồng thời còn có 10 vạn tín đồ. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể mượn trận pháp này cùng tín đồ lực lượng bộc phát ra viễn siêu hắn lúc này cảnh giới công kích, hoặc là lấy hương hỏa chi lực ăn mòn, sửa đổi người khác ý thức, khiến cái này người biến thành thánh giáo nô lệ, từ sinh ra đến chết, vì ngũ liên giáo, vì thánh tôn sự nghiệp to lớn mà dâng ra hết thảy. Cho nên, mặc kệ người này ra sao lai lịch, chỉ cần đem hắn cầm xuống, như vậy tự nhiên cũng liền vạn vô nhất thất. Hương hỏa chi lực mặc dù thần diệu, có đủ loại diệu dụng, nhưng là ngươi không biết hương hỏa có độc sao? Như thế tùy ý nhiễm hương hỏa chi lực, ngũ uẩn đều mê, đường đến chỗ chết. Khương Thần mỉm cười, hắn tại phát hiện từ hình độ kiếp chỗ dị thường về sau, lúc này đầu tiên là xuất thủ cứu từ hình, sau đó tự nhiên cũng bắt đầu dò xét, tìm kiếm cái này phía sau màn hắc thủ, những cái kia lúc trước bị hắn đánh chết người, bất quá cũng chỉ là gặp vạ lây mà thôi. Đến tìm tới người này, cũng quả thật làm cho hắn phí hết một phen công phu. Dù sao tại ngay từ đầu, hắn căn bản cũng không nghĩ tới người này vậy mà thúc đẩy chính là hương hỏa chi lực, mà lại khoảng cách Thiên Hỏa Tông Sơn Môn như thế xa. Bất quá, đã bị hắn phát hiện, như vậy lại thế nào có thể sẽ để người này rời đi. Cho nên hắn xuất hiện ở nơi này, đồng thời mang đối với hương hỏa chi lực hiếu kỳ, cũng liền để người này sống lâu thời gian dài như vậy. Đến bây giờ, hắn cũng coi là thăm dò đến hương hỏa chi lực mấy phần bản chất. Hương hỏa chi lực, đến từ chúng sinh, mặc dù thần diệu, có thể thể hiện ra đủ loại thần dị thủ đoạn, nhưng lại làm sao, loại lực lượng này ở trong xen lẫn nhiều lắm chúng sinh suy nghĩ. Đây chính là hương hỏa chi lực sở trường lớn nhất, nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất. Chúng sinh suy nghĩ có thể hóa giả làm thật, cũng có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục. Con đường tu hành, vốn là càng phát ra thuần túy, càng là tinh khiết như một tốt. Tu hành hương hỏa chi lực, như vậy thế tất sẽ nhiễm đến trong đó kia gần như vô tận suy nghĩ. Một cái suy nghĩ không tính là gì, nhưng là số lượng càng nhiều, đạt tới nhất định hạn độ về sau, như vậy thì đủ để ảnh hưởng người tu hành tâm trí. Thậm chí liền xem như bởi vậy trở nên điên cuồng, trở nên cố chấp, trở nên không còn là mình, chỉ sợ bản nhân còn sẽ không có chút phát giác, như là đã thấy được. Như vậy Khương Thần cũng liền không có ý định tiếp tục nhiều lời. Giết người này, còn muốn chạy trở về tiếp tục tu hành đâu. Hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, đến bồi lão gia hỏa này chơi đùa. Hừ, tiểu bối, kiếp sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện đi trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Bởi vì ngươi không biết, lúc nào liền sẽ bởi vì chính mình lỗ mãng mà hại chết mình. Thần toán tử tự nhiên không biết Khương thần ý nghĩ trong lòng. Hắn đã nhìn không thấu người thanh niên này. Như vậy cũng liền không còn đi xem. Dù sao hắn không tin. Trước mặt hắn người sẽ là thiên hỏa tông vị kia thông huyền cảnh thiên hỏa lão tổ. Như vậy thì xem như đến một cao giai nguyên đan lão tổ. Như vậy hắn cũng là không sợ hãi. Ai mạnh ai yếu. Vẫn là phải động thủ mới biết được. Vô chi không sợ. Lập tức, Khương thần lắc đầu. Cũng không để ý tới nữa thần toán tử sẽ có phản ứng gì. Lúc này liền nhẹ nhàng vung tay lên. Không nhanh không chậm hướng về phía trước chém tới. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi. Lại còn dám xuất thủ trước. Đơn giản muốn chết. Thần toán tử mặc dù nhìn không ra Khương thần hư thực nội tình. Nhưng là đối với hắn thực lực của mình lại vô cùng tự tin. Mắt thấy người này tự hô xuất thủ. Hắn vừa sợ vừa giận. Lại là chuẩn bị trốn tránh. Nhưng là còn không đợi hắn có hành động. Vị này một mực rất là bình chân như vậy thần toán tử. Ánh mắt của hắn chi tại đột nhiên liền thay đổi. Không được. Thần toán tử sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Có nguy cơ chí mạng cảm giác. Tựa hồ hắn gặp phải nguy cơ sinh tử. Lập tức liền muốn bỏ mạng. Mà hết thảy này cảm giác. Tựa hồ cũng là từ trước mắt thanh niên này bắt đầu động tác thời điểm phát sinh. Chợt sinh ra. Trong khoảnh khắc liền sinh ra như thế biến cố. Để hắn căn bản là không kịp phản ứng. Bởi vì quá nhanh. Hắn còn chưa có bắt đầu điều động lực lượng. Hắn liền thấy một đạo hào quang sáng chói liền đã phóng tới. Sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên đau xót. Đây là thủ đoạn gì? Làm sao có thể, nhanh như vậy. Thần toán tử giờ phút này chỉ cảm thấy hắn thật giống như một cái lọt khí bóng ra. Trong thân thể kia phảng phất hải dương hương hỏa chi lực. Không ngừng đổ xuống mà ra. Con ngươi của hắn không ngừng co vào. Ánh mắt ở trong đầu tiên là chấn kinh. Tiếp theo kinh sợ. Cuối cùng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Thần toán tử chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh. Sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng xói mòn. Thân thể của hắn càng phát băng lãnh. Cảm giác tử vong lóe lên trong đầu. Qua trong giây lát hắn liền rốt cuộc không có chút nào chi giác. Xoẹt. Cùng lúc đó, thần toán tử thân thể bên trên. Hiển hiện từng đạo khe hở. Lập tức những này khe hở không ngừng lan tràn khuếch tán phân liệt. Cuối cùng trải rộng trên người thần toán tử mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Khe hở cực kỳ tinh mịn. Lít nhà lít nhít để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng một cơn gió mát thổi qua. Thần toán tử nhục thân bắt đầu vỡ nát. Tựa như là như đồ sứ vỡ vụn. Cuối cùng càng là hóa thành từng sợi cho bụi. Triệt để tại thế gian này mẫn diệt. Không còn một tơ một hào vết tích tồn tại. Mà làm đây hết thảy Khương thần, lại là đã sớm đã mất đi bóng dáng, rời đi tòa thành nhỏ này, mà hết thảy này, rõ ràng ngay tại người đến người đi trên đường phố phát sinh. Nhưng là những người kia nhưng không có một người phát giác được. Những người này, đi qua từ nơi này thời điểm, cũng vẻn vẹn sẽ chỉ hơi nghi hoặc một chút. Cái này gian hàng coi bói tại sao không có người. Cái kia ở chỗ này đoán mệnh rất chuẩn lão thần tiên làm sao lại không ở nơi này. Bất quá, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cũng không có người thật trở về tìm tòi nghiên cứu một cái coi bói lão giả đến cùng sẽ đi chỗ nào. Lại nói cùng lúc đó, thần kinh, trong hoàng cung, đương kim càn hoàng Chu Kính Tu. Giờ phút này kiệu uy nghiêm gương mặt phía trên đã âm trầm như nước. Có lôi đình chi nộ, chư vị. Các ngươi nói hiện tại nên như thế nào ứng đối Bắc Nguyên? Chu Kính Tu trầm mặc một hồi, nhìn về phía một đám tâm phúc đại thần, mở miệng nói, Bắc Nguyên đột nhiên xâm lấn, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lúc đầu lần trước kia thiên hỏa lão tổ xâm lấn hoàng cung về sau, thậm chí còn đem kia vì tiến đến hủy diệt thiên hỏa tông hoàng thất vô địch lão tổ cho cầm nã. Hắn liền chuẩn bị kế hoạch chu đáo. Trấn áp cái này thiên hỏa lão tổ, bình định hắn của em gái kia, triệt để đem toàn bộ thiên hạ một lần nữa đặt vào đến hoàng thất thống trị ở trong tới. Nhưng là ngay tại cái này ngay miệng, Bắc Nguyên vậy mà quy mô tiến công, mà lại tình thế chi mãnh liệt, để hắn khó có thể tin, toàn tuyến tan tác, cứ việc lúc đầu hắn liền không có phái đi ra nhiều ít lực lượng, mà lại chủ yếu vẫn là muốn để kia bốn cái châu phủ tông môn là chủ lực, đi đối kháng cùng thăm dò Bắc Nguyên hư thực. Hắn nghĩ tới những tông môn này sẽ bại, nhưng lại không nghĩ tới Bắc Nguyên vậy mà lại dễ dàng như thế liền lấy được thắng lợi. Quá mức đơn giản, tựa như tồi khô lạp hủ, thậm chí Bắc Nguyên tu sĩ đều không có làm sao xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là phàm tục quân đội tạo thành quân trận. Vậy mà liền có thể đánh giết nhập đạo, thần hải cảnh tu sĩ, thậm chí nếu là gặp phải quân sĩ đầy đủ nhiều lắm. Như vậy thì xem như kim kiều cảnh đại tu, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, trọng yếu hơn là, bây giờ Bắc Nguyên chư bộ rơi bên trong, nguyên đan cảnh lão tổ số lượng lại cũng là không ít. Tối thiểu bị dò xét đến, liền đạt tới hơn 10 người. Như thế số lượng, đơn giản tương đương với đại càn cảnh nội gần một nửa đại tông môn toàn bộ nguyên đan lão tổ. Bây giờ, có thể nói, mặc kệ là cao tầng chiến lực, vẫn là đê giai chiến lực, Bắc Nguyên biểu hiện ra lực lượng, quả thực là để hắn không thể coi thường. Mà Bắc Nguyên người đương quyền chỉ cần không phải đồ đần, như vậy thì tất nhiên biết, bằng vào bọn hắn bây giờ hiện ra lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng lại là tuyệt không có khả năng chân chính đối kháng đại can. Hiện tại, bọn hắn đã như vậy làm, chỉ sợ còn có cái khác ỷ vào, hoặc là át chủ bài. Bệ hạ, Lương Châu cứ điểm bị công phá, trong đó toàn quân bị diệt, mười mấy vị kim kiều cảnh thống lĩnh cũng toàn bộ chết. Thậm chí đóng giữ trong đó rời núi lão tổ cũng tại chỗ bị đánh chết. Đủ để chứng kiến Bắc Nguyên hung mãnh tàn bạo, hạ thần cảm thấy nên truyền hịch thiên hạ, hiệu triệu các tông các phái, cộng đồng xuất kích. Giờ phút này, một vị râu tóc bạc trắng, thân mang áo mãng bào lão giả đứng ra nói. Rời núi lão tổ vẫn lạc, đối với đại càn tới nói, đều là một cái khó có thể chịu đựng đả kích, mà lại kia Lương Châu cứ điểm, thậm chí đều không có giữ vững thời gian một ngày, liền bị công phá. Cái này cũng nói rõ Bắc Nguyên lực lượng cường đại, chỉ sợ trong đó còn có nguyên đan viên mãn cường giả tọa trấn. Xét thấy như thế tình huống, nếu như vẻn vẹn chỉ là đại càn hoàng thất xuất thủ, như vậy không biết muốn tiêu hao nhiều ít lực lượng mới có thể đem Bắc Nguyên đánh lui. Thậm chí nếu là hoàng thất lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, như vậy đại càn cảnh nội những cái kia ngo ngoe muốn động tông môn, nhất là Tâm Giao Điện Hạ cùng Thiên Hỏa Tông, chỉ sợ thế tất sẽ mượn nhờ cơ hội này, chính là đẩy ngã Chu Kính Tu, chỉ sợ cũng có mấy phần khả năng. Bệ hạ, Lý đại nhân lời ấy sai rồi. Hiện nay nội loạn không yên tĩnh, ta cảm thấy nên lấy bình định nội loạn làm chủ. Bắc Nguyên nhìn như thế công mãnh liệt, nhưng bất quá giới tiễn chi ngứa. Bây giờ ta đại càn chân chính họa lớn trong lòng vẫn như cũ là kia Thiên Hỏa Tông. Này tông môn chưa trừ diệt, chỉ sợ ta đại càn khó có ngày yên tĩnh. Lúc này, một vị khác thân mang áo tím đại thần tiếp tục nói. Đúng vậy a, này tông tài là ta đại càn họa lớn trong lòng. Chu Kính Tu yếu ớt thở dài, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nếu không phải cái này Chu Tâm Giao cùng Thiên Hỏa Tông, bây giờ lại thế nào bị kiềm chế, kia Bắc Nguyên liền xem như ăn hùng tâm báo tử đảm, chỉ sợ cũng căn bản cũng không dám công tới. Hiện tại thế cục như thế, còn không phải bởi vì đáng chết Thiên Hỏa Tông cùng hắn cái kia đồng dạng đáng chết muội muội. Tốt, đã bốn cái châu phủ đã thất thủ, như vậy thì tại Xích Long núi bố trí phòng tuyến đi. Chu Kính Tu lúc này hạ lệnh, bất quá nhưng vẫn là phòng thủ kế sách, cũng không định điều động lực lượng đi đoạt lại bốn cái châu phủ. Làm như thế, hiển nhiên hắn hay là chuẩn bị muốn trước đối phó Thiên Hỏa Tông cùng Chu Tâm Giao. Cùng lúc đó, Bắc Nguyên, Cự Thành, Ngũ Liên giáo bên trong thần điện, giờ phút này, một vị như thần như ma, trên mặt ẩn ẩn hiển hiện lôi văn hùng vĩ nam tử, đang đứng ở giữa đại điện, hắn tựa hồ tại thành kính cầu nguyện. Từng đạo nhàn nhạt tia lôi dẫn ở trên người hắn hiển hiện. Giữa hư không cơ hồ bị điện mang lấp đầy. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng nhìn về phía phương nam đại càn chi địa. Đỏ trúc tế, lại bị giết. Thậm chí cũng không biết người xuất thủ là ai. Tia lôi dẫn nam tử ánh mắt ở trong hình như có điện mang lấp lóe. Khuôn mặt phía trên có chút ngưng trọng. Đại tranh chi địa không hổ là đại tranh chi địa. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là lúc này. Liền đã có mạnh như thế người hiện thế. Xem ra lần này, tia lôi dẫn thanh âm nam tử oanh minh. Tựa như lôi đình đang gầm thét. Đem chọn ngôi đại điện trấn ông tác hưởng. Bất quá sau một lát, trên người hắn lôi đình thu liễm. Thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng. Lại là một ngày mới đến. Khương thần từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Cho dù cái này yêu thành tồn tại vạn năm tuế nguyệt. Nhưng cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể tồn tại đạo ẩn. Này yêu thành to lớn như thế. Cơ hồ không kém hơn thần kinh. Nó lớn nhỏ viễn siêu thiên hỏa tông sơn môn. Nhưng là thích hợp đánh dấu địa phương. Nhưng cũng không nhiều. Mà lại rất nhiều nơi. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể đánh dấu một lần. Đạo ẩn, vị trí. Không chỉ là thời gian xa xưa. Linh khí sung túc đơn giản như vậy. Nếu không khắp nơi có thể thấy được tảng đá. Kia một khối không phải tồn thế hơn mấy vạn năm. Nếu là có thể. Trực tiếp tìm một chỗ đại sơn. Tùy tiện liền đánh dấu. Chỗ nào còn cần chuyên môn đi tìm đánh dấu chi địa. Đạo ẩn, vô hình vô chất. Mắt thường không thể gặp. Thần thức không thể xem xét, liền xem như thần thông chi lực, cũng khó có thể thăm dò. Thần diệu vô tận, tựa hồ không còn, lại xác thực tồn tại, mà lại cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể gánh chịu đạo ẩn. Thậm chí không ngừng góp nhặt đạo ẩn, nhưng có thể gánh chịu đạo vận địa phương, lại không có chỗ nào mà không phải là có tác dụng trọng yếu hoặc là nguyên nhân khác địa phương. Cũng không biết. Này 1.792 chỗ đánh dấu chi địa. Cuối cùng có thể cho ta chỗ tốt gì? Không thể luôn luôn một số người thân không thể tu luyện yêu tộc công pháp đi. Hôm nay liền bắt đầu đánh dấu đi. Khương thần suy nghĩ chập trùng. Ngẩng đầu ngắm nhìn trước mặt to lớn đồ đằng cột đá. Cái này đồ đằng cột đá. Cũng là cả tòa trong thành thị. Đạo vận nhất là dày đặc chi địa. Dựa theo Khương thần đoán chừng. Chỗ này tối thiểu có thể trèo chống hắn đánh dấu 300 lần. Mà lại, làm toàn bộ trong thành thị đạo vận nơi quan trọng nhất. Đánh dấu thu hoạch đến đối với hắn hữu dụng ban thưởng cơ hội. Muốn xa xa cao hơn địa phương khác. Nghĩ đến cái này, Khương thần lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, đánh dấu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.